Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, tiền bối giống như sẽ không tới. Ngoài cửa dòng người cũng dần dần mảnh thưa thớt, thậm chí có hoảng hốt tiếng hét thảm, tiếng cầu xin tha thứ, thi thể trên mặt đất kéo tiếng. Đấu vũ tràng đột nhiên kịch biến, nói rõ Bùi giáo chủ đối toàn bộ đấu vũ tràng thanh tẩy đã bắt đầu. Phương Chu đứng ở sau cửa, nghe bên ngoài dần dần an tĩnh lại tiếng vang, lông mày cau lại, rất khó tưởng tượng, Bùi giáo chủ như vậy nho nhã hiền hòa một người, thế mà lại ở tối nay đại khai sát giới. Hắn muốn thanh tẩy toàn bộ đấu vũ tràng bên trong hắc ám. Còn đấu vũ tràng bầu trời một mảnh xanh thẳm cùng thư thái. Điều này không nghi ngờ chút nào là một trận động tác lớn. Thậm chí, Phương Chu theo Triệu gia trong giọng nói đều nghe ra. Tối nay, Bùi giáo chủ muốn cùng vị thành chủ kia quan lão ra đấu một trận. Bất kể như thế nào, tối nay về sau, đấu vũ tràng thế lực phân bố, tất nhiên sẽ tẩy bài. Phương Chu ngồi trên ghế, đầu óc của hắn phi tốc chuyển động, phân tích thế cục, giờ này khắc này, đối với hắn mà nói, ở tại trong giáp mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là chỗ an toàn nhất. Nguy hiểm nguyên nhân là, chính như Triệu gia nói, thành chủ Tôn Thông Hải xếp vào tại đấu vũ tràng bên trong nội ứng. Có lẽ sẽ ra tay với hắn, thông qua bắt hắn, hoặc là đánh giết hắn tới giảm bớt các dị tộc phẫn nộ. Phương Chu có khả năng đem này cho rằng là một trận câu cá hành động. Mà hắn Phương Chu, chính là cái kia mồi câu. Nhưng cùng lúc, Phương Chu chỗ bao xương lại là toàn bộ Cửu Phương thành trại chỗ an toàn nhất. Bởi vì có người sẽ bảo đảm hắn. Bùi giáo chủ tất nhiên sẽ bảo đảm hắn. Có thể nói ra nhường truyền võ thư phòng cũng vì đó cộng minh chấn động lời nói võ đạo ra. Phương Chu vẫn là giữ lại tín nhiệm với hắn. Mà lại Triệu gia cũng sẽ bảo đảm hắn. Phương Chu có thể đoán được. Triệu gia tại tối nay. Có lẽ sẽ tử thủ tại ngoài cửa. Đem câu tới cá. Một đầu làm thịt. Lúc này, hắn Phương Chu tốt nhất liền là chuyện gì đều đừng làm. Trên thực tế, hắn cũng cái gì đều không làm được. Hắn một cái nho nhỏ võ sư, có thể thay đổi gì đâu. Phương Chu rất có tự mình hiểu lấy. Hắn hiện tại còn quá yếu ớt. Hắn cần thời gian trưởng thành. Còn không bằng thừa dịp một cơ hội, tăng lên một thoáng chính mình. Ngồi xếp bằng, Phương Chu bắt đầu vận chuyển cấp độ thứ 2 tẩy tủy kinh. Trong cơ thể hai mạch nhâm đốc đả thông, khí thế từ đan điền khí hải bên trong tuôn ra, qua lại khiếu huyệt ở giữa, khiến cho trong nhục thể khí thế hoàn thành viên mãn bế vòng. Phương Chu chỉ cảm thấy phần lưng thương thế một hồi ngứa ngáy. Đúng là bắt đầu phi tốc vảy, trên mặt một chút máu ứ động cũng bắt đầu biến mất. Đan điền khí hải bên trong hiện ra linh khí, đang làm dịu lấy thân thể thương thế. Luyện võ có thể cường thân kiện thể, cũng không phải tùy tiện nói một chút. Phương Chu tâm thần thì là lắng đọng vào truyền võ thư phòng. Truyền võ thư trong phòng, một mảnh tĩnh mịch, có lẽ là bởi vì trên giá sách võ đạo thư tịch tăng nhiều. Phòng sách không còn là ngay từ đầu tối tăm, tựa hồ nương theo lấy một chút hào quang dương vậy. Phương Chu lấy ra tư liệu của mình sách, lật ra, bản thể, duy nhất thân thể. Phương Chu thần thông, di hồn thần giao võ học, công pháp, tẩy tùy kinh, tàn, võ kỹ, ai xương cửu kiếm, bạch cốt trảo, thái cực kinh nghiệm võ đạo, 60 tập võ cuộc đời, nhân tộc, nam, khí hải võ sư, linh hồn vượt qua thời không phát sinh biến dị, thu hoạch được thần thông, di hồn thần giao, cùng ma tộc ma văn tu sĩ trong quá trình chiến đấu, dùng chiến sáng tạo võ. Sáng tạo võ học thái cực, trước mắt tu hành luyện khí võ đạo, cảnh giới luyện khí nhị cảnh chú 1, di hồn thần giao chỉ chuyên chú dùng cho võ học chiều sâu trao đổi chú 2. Kinh nghiệm võ đạo có thể dùng tại thôi diễn công pháp, chuyển hóa tu hành tiến trình chờ chú 3, cảnh giới đột phá, ban thưởng một lần ngẫu nhiên di hồn thần giao mục tiêu mới cơ hội chú 4. Sáng tạo võ học, thu hoạch được đặc thù ban thưởng. Ban thưởng duy nhất một lần chỉ định di hồn thần giao mục tiêu mới cơ hội. Có nguy hiểm. A, Phương Chu đột nhiên sững sờ, tầm mắt khóa chặt tại ghi chú bên trên, bị hắn phát hiện đại bí mật. Phương Chu như có điều suy nghĩ, hắn giống như có chút tìm đối tượng mới phương thức, đó chính là muốn đột phá, cùng với sáng tạo mới võ học. Đương nhiên, hai cái này yêu cầu thoạt nhìn, đều rất hà khắc, sáng tạo võ học cũng không phải tùy tiện có thể sáng tạo. Bất quá, Phương Chu lại là lục lọi ra một ít môn đạo, giống như là thái cực. Phương Chu cũng không là hoàn toàn dựa theo kiếp trước thái cực tới sáng tạo, mà là căn cứ kinh nghiệm chiến đấu của mình, dung nhập ai xương cửu kiếm một chút kỹ xảo, sáng tạo ra tới, nói ngắn gọn, chỉ có một cái thái cực tên, xem như trở lại như cũ, mặt khác đều là ma đổi. Có lẽ, Phương Chu có khả năng dựa theo này cái phương thức, tiếp tục sáng tạo một chút võ học, nhưng độ khó khăn vẫn như cũ rất lớn. Phương Chu không tiếp tục đi suy tư này chút. Hắn đem thần tâm đặt ở mới lấy được hai cái di hồn thần giao mục tiêu mới cơ hội lên. Cho đến tận hôm nay, hắn chỉ có một cái di hồn đối tượng, đó chính là Lục Từ. Thế nhưng, Lục Từ trên người võ học đã bị hắn ép khô sạch, ép không ra nhiều thứ hơn tới. Bất quá, Lục Từ đảo cũng không phải là không còn gì khác. Ít nhất, có thể thật tốt tu hành, có thể góp nhặt đại lượng kinh nghiệm võ đạo. Đến lúc đó tìm cái thời gian, Phương Chu liền có thể bên trên nàng thân, nhấc lên ra tới. Rõ ràng, bây giờ đối Phương Chu mà nói, một cái đối tượng đã không đủ dùng. Phương Chu đến tìm mục tiêu mới, ngẫu nhiên tìm kiếm di hồn thần giao mục tiêu, phải cùng di hồn Lục Từ thời điểm một dạng. Chấm ngoặc kép, Phương Chu nhìn xem ghi chú ban thường, tại phân tích trong đó khác biệt, một cái là thời gian dài mục tiêu. Giống Lục Từ như vậy, có thể nghĩ lên thì lên, mà một cái khác, thì là duy nhất một lần di hồn, mà lại có khả năng chỉ định mục tiêu, tên như ý nghĩa, giống loại kia một lần về sau, từ đó cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ cái chủng loại kia, cái này có thể thao tác không gian liền rất lớn. Phương Chu đối với cơ hội này có chút coi trọng, chủ yếu là chỉ định mục tiêu điểm này, thật sự là quá biến thái. Ta nếu là chỉ định Bùi giáo chủ, vậy có phải liền có thể di hồn thần giao Bùi giáo chủ, sau đó phân ra võ học của hắn? Phương Chu có chút nhỏ hưng phấn. Bất quá, hắn rất nhanh tỉnh táo lại, cảm thấy sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Ghi chú nhắc nhở có nguy hiểm, có thể làm cho ghi chú nhắc nhở. Rõ ràng, là thật sự có nguy hiểm. Nguyên do cũng rất đơn giản. Chủ yếu vẫn là hắn Phương Chu quá yếu. Nói thí dụ như, Bùi giáo chủ là võ đạo gia, không phải Lục Từ loại kia tiểu thái điểu. Ý nghĩa chí cường đại cỡ nào, có lẽ mới vừa gia nhập hắn thân thể, liền sẽ bị ý nghĩa chí cho đá ra, hoặc là trấn áp, thậm chí đổi khách làm chủ. Vừa nghĩ đến đây, Phương Chu cũng cảm thấy mạnh nhóm tính nguy hiểm. Cơ hội này tạm thời không thể tùy tiện sử dụng. Thậm chí có thể coi như át chủ bài đến sử dụng. Đến mức ngẫu nhiên rút ra di hồn thần giao đối tượng, cũng đều là tại hắn ý chí có khả năng trấn áp phạm vi bên trong. Giống người vật vô hại tiểu Lục Từ, bản thể của ta nếu là gặp được nguy hiểm, ý chí sẽ lập tức trở về sao? Phương Chu nỉ non, dường như tại hỏi thăm truyền võ thư phòng. Phương Chu biết, truyền võ thư phòng có linh, nghe được hắn hỏi thăm. Hỏi thăm qua về sau, trước mắt khói xanh hiển hiện, di hồn thần giao trong lúc đó, bản thể tao ngộ thư ốc chi linh ủy thác quản lý vô pháp giải quyết nguy hiểm. Đem sẽ lập tức gián đoạn di hồn thần giao, bản thể ý thức trở về, đạt được trả lời khẳng định. Phương Chu không có quá mức lưỡng lự, dự định sử dụng ngẫu nhiên di hồn thần giao. Tối nay đấu vũ tràng kịch biến, hắn không thay đổi được cái gì. Ở tại trong giáp cũng chỉ sẽ khổ đợi lo lắng, còn không bằng tiến hành di hồn thần giao, tăng cao thực lực, nếu là thật gặp được mối nguy, ý thức sẽ trở về, đến lúc đó liền làm tiếp kế sách. Phương Chu bây giờ xem như hiểu rõ, chỉ có thực lực mới là trưởng khống chính mình vận mệnh căn bản. Màu trắng hồn nến bùng cháy hầu như không còn, thành khói lượn lờ ở giữa, tạo thành nhắc nhở tin tức, hồn nến đốt hết. Có hay không di hồn mục tiêu mới? di hồn về sau, nhục thể của ngươi sắp do Thư Ốc Chi Linh ủy thác quản lý. Dùng ổn thỏa nhất phương thức ứng đối ngẫu nhiên xảy ra sự kiện. Xin yên tâm thần giao. Thư Ốc Chi Linh, Phương Chu thân thể cứng đờ. Trầm ngâm một lát, hắn không có lập tức lựa chọn di hồn, mà là đi đến trước bàn sách, nhuộm mực, bày giấy, nắm lấy bút lông sói bút. Suy nghĩ một chút, nhắn lại, không gây chuyện, không nháo sự tình, tranh thủ làm người văn minh. Này nhắn lại, hết sức trực bạch, Thư Ốc Chi Linh hẳn là xem hiểu không? Sau đó, Phương Chu yên lòng, lựa chọn di hồn, thần tâm tiến vào truyền võ thư phòng. Hành tẩu đến bàn bát tiên trước, trên bàn bày biện nến đỏ an tĩnh bùng cháy. Tại cái bàn đối diện, một đạo mơ hồ bóng người dần dần hiện ra. Phương Chu tâm thần cũng trong nháy mắt xông vào mây trời. Sau đó, phá vỡ lượn lờ mây mù, buông xuống nhân gian. Cùng lúc đó, Kim Châu, Kinh Thành, Lục Từ thật sớm liền trở về khuê phòng của mình. Giấu trong lòng xúc động, nằm tại rủ xuống màn trên giường. Ngón tay nắm bắt góc chăn, thận trọng cho mình che đời trước. Nhắm mắt lại, chờ đợi tiền bối buông xuống. Dựa theo nàng hai lần trước tổng kết ra quy luật, tiền bối cuối cùng sẽ tại trời tối người yên thời điểm buông xuống. Lục Từ vẫn là rất chờ mong Noe tiền bối buông xuống. Bởi vì Lục Từ đã từ trong lòng nắm tiền bối làm là dẫn dắt nàng đi lên con đường tu hành sư phụ. Ở tiền bối chiếm cư thân thể chỉ đạo dưới, còn có cái kia thước dạy học của thúc dục dưới, tu vi của nàng tiến bộ nhanh chóng, đối với võ học nắm giữ cũng tốc độ cực nhanh. Cho nên, nàng vô cùng chờ mong tiền bối xâm chiếm nàng thân thể thời điểm, cùng với thước dạy học thúc dục nàng thời điểm. Khi đó, nàng cảm giác mình là một thiên tài. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Lục Từ con mắt đóng lại trợn. Cái bàn bên trên ánh nến sáp dầu không ngừng chảy tràn. Trên mặt nàng chờ mong, từng điểm tan biến. Trong tưởng tượng tiền bối cũng không buông xuống. Lục Từ từ trên giường ngồi dậy, quay đầu nhìn xem đêm đen như mực. Có chút ngơ ngác, có loại dự cảm, tiền bối giống như không tới. Chấm ngoặc kép, này cô tịch đêm, cũng chỉ có ta một người sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.